toàn thân Đái thiếu gia theo đó lóe sáng, hắn cũng trực tiếp triệu hồi ra võ hồn của mình. Cách chương.